Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 322. Nhạc Cận Ninh vừa gọi điện thoại trở về thì thấy một người con trai ngồi cạnh Niệm Ninh. Hình như hai người nói chuyện rất vui. Niệm Ninh, Nhạc Cận Ninh đứng phía sau cô gọi một tiếng. Trác Ly thấy có người tới tìm Niệm Ninh nên nói trước. Bạn của cô hình như tới tìm cô rồi. Niệm Ninh nhìn về Nhạc Cận Ninh ở đằng sau gật đầu. Đúng vậy, vậy thôi chúng nó có thời gian thì nói tiếp. Chúc hai người chơi vui vẻ. Trác Ly tiếc nuối nói, được, hôm nay cảm ơn anh. Niệm Ninh cười tươi rói nói. Sau đó Trác Ly rời đi. Nhạc Cận Ninh vừa đi về phía Niệm Ninh vừa nhìn theo bóng lưng người con trai. Trong lòng không khỏi thấy kỳ lạ. Em có bạn ở đây từ bao giờ thế? Vừa làm quen đấy, Niệm Ninh thành thật đáp. Vừa nãy anh đi nghe điện thoại thì anh ta đã đi tới nói chuyện với em. Người cũng rất tốt, Nhạc Cận Ninh khẽ trao mày. Có cảm giác đồ của mình bị người ta nhớ nhung nên ghen tị nói. Cẩn thận là con buôn bán em đi mất. Niệm Ninh hơi nhướng mày. Cô nhìn kỹ sắc mặt của Nhạc Cận Ninh sau đó bỗng phì cười. Em cười cái gì? Thấy Niệm Ninh cười vui vẻ như vậy, sắc mặt không vui trên mặt Nhạc Cận Ninh càng rõ rệt hơn. Niệm Ninh cố gắng nén cười nói. Không cười gì cả, nhưng người ta chỉ thấy một mình em ngồi đấy có hơi chán nên tới nói chuyện thôi. Sao anh căng, thẳng thế làm gì? Anh chỉ lo em bị bán mất kiếm tiền cho bọn họ. Nhạc Cận Ninh nhẹ nhàng vươn tay véo má của Niệm Ninh. Niệm Ninh tinh nghịch làm mặt quỷ với Nhạc Cận Ninh rồi không nói gì thêm nữa. Nhưng để tránh tí nữa Nhạc Cận Ninh sẽ giận thật thì cô thấy vẫn nên chuyển chủ đề thì tốt hơn. Thế là cô nhanh trí hỏi. Vừa nãy ai gọi điện cho anh đấy? Nghe thấy câu hỏi của Niệm Ninh Nhạc Cận Ninh trả lời. Tiên Thụy, công ty có chút chuyện nên tới hỏi anh chút thôi. Bỗng Niệm Ninh lo lắng nói. Có phải công ty có chuyện gấp không? Hay là chúng mình chụp xong ảnh cưới rồi về nước luôn? Bây giờ cô nghĩ hình như bọn họ ra ngoài du ngoạn núi non. Giữ anh Nhạc quản lý một tập đoàn nhạc thị to lớn trong nước ở lại hình như không tốt cho lắm. Dù sao bây giờ cũng không phải lúc anh nên an hưởng tuổi già. Y, em yên tâm. Mấy chuyện nhỏ đều do mấy người trước cao đang xử lý. Chỉ có chuyện quan trọng hoặc cuộc họp dự án với cần CEO có mặt. Nhưng bây giờ anh đang ở kỳ nghỉ. Nếu có chuyện lớn thì anh sẽ giải quyết. Sẽ không làm lỡ công việc đâu. Nhạc Cận Ninh cho rằng Niệm Ninh lo lắng công việc của anh có vấn đề nên muốn cô yên tâm. Nhưng Niệm Ninh lại lắc đầu nói. Không phải, em muốn nói là để ba anh Nhạc mình quản lý công ty hình như có không ổn lắm. Nhạc Cận Ninh lắc đầu, người con gái của anh đúng thật là thích lo lắng. Cách chương.